ác quỷ không cánh, HN hớt. Chương 25, chương 26, hy vọng mong manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc là, giọt nước mắt ấm nóng ấy lại thuộc về kẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn kia chứ. Cô phải từ trong đáy mắt cô trào rơi chạy băng băng với vận tốc nhanh nhất có thể trên những vỉa hè đông nghịt người dẫn đến bệnh viện. Nơi vợ mình được đưa đến mấy giờ trước, chỉ vì nạn kẹt xe khiến ô tô cô lách qua nổi, Gia Phong thở hốc để mặc cho những giọt mồ hôi đượm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng phẳng lì, chỉ biết đưa ánh mắt giao giác thất thần nhìn về nơi mình cần đến ở phía xa, trái tim liên hồi gõ mõ trong lòng ngực. Gia Phong, bỏ tư thế thủ phục dựa hẳn người vào tường khi nhìn thấy bóng dáng mệt nhoài tàn tạ của bạn mình, Trấn Vũ kinh ngạc tốt độ vì giờ đây trước mắt anh cô còn là một con người luôn lịch lãm, thờ ơ với mọi việc xung quanh mình cho dù đó là chuyện kinh thiên động địa tựa như trái đất ngừng quay mà là một con người khác, kẻ đó mang trong mình nỗi buồn thẳm và sự giận dữ được giấu nhẹm trong đôi mắt đen sâu đáng nhẽ trong lúc này đây phải vô cảm và vui mừng mới đúng. Hà Hiểu Nghi đâu, bình tĩnh nhất có thể, Gia Phong gằn mạnh từng chữ, bước tiếp bước cô nhanh cô chậm tiến đến gần bạn mình, tay nắm thành đấm như muốn xé nát bất cứ thứ gì cản đường mình nhưng lại cố đè nén đi chế ngự nó bằng bất cứ giá nào có thể. Ở bên trong, đưa mặt trịch nhẹ sang một phía, Trấn Vũ cố lảng tránh ánh nhìn dường như trách móc của bạn mình, tâm trạng não nề lại thêm tràn trề sự thất vọng trong tâm khảng. Anh đã chờ ngày này rất lâu, Ngọc Thanh và cả người đang rời bỏ anh đi vào bên trong cũng đã chờ đợi, vậy mà giờ đây, anh lại đọc được trên khuôn mặt lạnh lùng ấy một nỗi lo âu cô cách nào xua tan đi nổi, phải chăng, thứ tình cảm tầm thường dai dẳng ấy đã trói buộc con người được sinh ra để trở thành kẻ đặt nền móng thống trị nền kinh tế thế giới đó thế nên mới có cái thái độ ngoài ý muốn của anh. Bước vào căn phòng còn đượm mùi khử trùng, Gia Phong từ từ tiến lại gần người con gái mắt nhắm nhiềm hệt y một thiên sứ gãy cánh ngủ ngon lành trên chiếc giường trắng muốt, mái tóc đen mượt anh luôn muốn vuốt lấy bỗng dưng đen thẫm hơn bao giờ hết tựa một hố sâu thăm thăm có thể nuốt chửng bất cứ ai chạm vào nó vậy. Sao cô ấy lại ở đây? Nhìn ông bác sĩ già đang đứng cạnh mình bằng ánh mắt ác cảm, Gia Phong tra hỏi, nhưng chất giọng cô hề chất chứa sự ra lệnh trịch thượng thường ngày. Cậu ngoài kia đã đưa cô ấy đến trong tình trạng cô thể cứu vãn được nữa. Nếu đến sớm hơn chút nữa, có lẽ chúng tôi sẽ, ông bác sĩ già như cảm nhận được mùi sát khí tỏa ra từ người đang thẩm tra, mình cố vắt não chọn lọc những từ ngữ thích hợp để diễn giải cái lý do ông ta cho là chính đáng. Sẽ thế nào hả, các người làm bác sĩ kiểu gì vậy? Túm chặt lấy cổ áo ông bác sĩ mồ hôi lấm tấm sau lưng mình, Gia Phong đưa mặt dí sát vào mặt ông ta, lời lẽ nặng tựa chì hết sức đay nghiến. Sao ông lại dám cả gan đúng vào người của Hàn gia khi chưa chắc chắn sẽ cứu được hả? Ông thực sự muốn chết phải cô? Thưa ngài, chỉ vì bệnh nhân được đưa đến bệnh viện quá chậm, khiến chúng tôi cô thể kịp thời cứu chữa. Run bắn người, ông bác sĩ già nhắc lại lời giải thích của mình thêm lần nữa, ánh mắt phập phồng sự kinh hãi đến nỗi hai con ngươi cô ngừng đảo chiều. Giấy có phải là cách ông dùng để bao biện cho sự kém cỏi của mình khi giết chết một sinh mạng cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn cô chịu buông tha, Gia Phong nhếch mép cười khinh bỉ, ánh mắt chèn ép xoáy sâu vào tâm can bấn loạn của ông già, khiến ông ta cô thể nào cô suy sụp cả người dường như chết lặng đi vì sợ. Ra ngoài đi, ngẫm ngợi một lúc Gia Phong bất lực buông tay rời khỏi cổ áo ông già tàn nhẫn để ông ta bổ nhào xuống mặt đá lạnh ngắt. Đợi chờ cho kẻ kia chậm chạp lui ra ngoài, khép kín cửa để lại hình chút cô gian yên tĩnh, Gia Phong mới dành cho người vợ anh đã từng cô công nhận ánh nhìn trìu mến như một sự yêu ái hiếm có vào phút cuối. Anh đến bên cạnh giường cô, ngắm nhìn từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt dễ làm rạo rực bất cứ ai dù mới thoạt nhìn, từng ngón tay thanh mảnh quấn băng trắng vẫn chưa lành vết thương sau cú ngã khỏi lan can hôm ấy hay thân hình nhỏ bé đến nổi anh có thể ôm gọn vào lòng ngực, tất cả như những nhát dao vô hình đâm xuyên vào trái tim cô ngừng đập liên hồi của anh khiến anh thực sự cảm thấy khó chịu và đau, nhưng tại sao thì đó vẫn còn là một ẩn số. Ngồi xuống bên vợ, Gia Phong cô thể kìm nén nổi ý muốn được chạm khẽ vào gò má mát lạnh của cô đến nỗi anh chỉ dám để lửng những ngón tay mình trên cô chung, vừa khao khát nhưng lại vừa chế ngự. Nếu anh đưa tay chạm vào cô, anh sợ rằng mình sẽ cô còn cảm nhận được sự mát lạnh sảng khoái trên gò má ấy nữa mà thay vào đó là cơn buốt giá chạy sâu vào tim can, nhưng nếu cô, anh lại thấy nhớ nhung đến kinh khủng. Sau một hồi rằng, Hàn thiếu gia mới quyết định véo lên má vợ, bởi lẽ theo một phản xạ tự nhiên nào đó, anh tự mặc định cho cô cái quyền phải tỉnh dậy mỗi khi anh véo, nhưng đau đớn thay cô vẫn thế, chẳng còn những cái nhìn hờn giận hay sự phụng phịu tỏ ý cô vừa lòng của cô ném cho anh nữa, nét mặt cô vẫn vậy, vẫn thanh bình trôi dạt theo cơn mộng mị, để rồi mãi cô thể thoát khỏi nó, tỉnh dậy và xóa tan đi cơn đau đang nhói lên trong người anh. Sự thật đúng như bạn anh đã nói qua điện thoại, cô đã không còn ở đây nữa, mãi mãi ở cái tuổi 17 đầy hoài bão. Một cái chết quá nhẹ nhàng, Này, đồ cứng đầu, em có thôi cái trò ngủ nướng đây cô hả? Véo thêm một cái vào vùng da đỏ ứng, Gia Phong thúc giục, khuôn mặt trở nên vô cảm đến rợn người. Đáp lại anh chỉ là sự tĩnh mịch đến tê tái. Em muốn chết phải cô? Muốn chết đến thế cơ à? Tôi chưa cho phép sao em dám chết chứ? Vẫn vẹo má người cô còn chút sự sống, Gia Phong của mắng. Hà Hiểu Nghi, em coi thường anh đến thế sao? Bóp chặt chiếc chăn trắng đắp trên người cô, Hàn Thiếu Gia run người, ánh mắt cô kiên nhẫn được nữa, đong đầy sự giận dữ. Chẳng phải em rất muốn đống gia sản anh thừa kế sao, vậy thì đáng nhẽ em phải sống cho đến khi anh chết để thực hiện ước vọng chứ? Hay em muốn chơi anh thêm một vố thật đau em mới hả giả? Thực sự, em muốn anh ghét em đến thế ư? Được thôi, nếu đó là những gì em muốn. Bỏ dậy, Gia Phong hất hàm, quay lưng bỏ đi để lại trên mặt Hàn Thiếu Phu Nhân một giọt nước mắt chảy dài. Chỉ tiếc là, giọt nước mắt ấm nóng ấy lại thuộc về kẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn kia chứ cô phải từ trong đáy mắt cô trào ra. Đóng cửa lại, Gia Phong rời khỏi căn phòng từ khi ám mùi, nhìn hai con người đang chờ mình ở ngoài bằng nửa con mắt. Cô được sự cho phép của tôi, cấm bất kỳ ai đụng đến cái xác. Cậu chủ, Toàn chạy với theo, hầu quản gia ngay lập tức bị Trấn Vũ ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho cậu ta yên đi, bây giờ việc chúng ta cần làm là tìm ra kẻ đã giết chết Hà Hiểu Nghi trước khi cậu ta nổi điên lên san phẳng cả đất Hà Nội nhỏ bé này. Cậu Trần Bạch, lặng người một hồi, bà quản gia thở dài sầu não, có chút đắn đó ẩn hiện trên khuôn mặt luôn nghiêm túc đến khó ngờ. Người đó là tôi, gì cơ, thoáng ngạc nhiên, Trấn Vũ sửng sốt với những gì vừa lọt vào tai mình. Bà, biết là sai nhưng tôi có thể chịu đựng được nữa, mỗi lần phải đối mặt với bộ mặt ngây thơ giả tạo của cô ta hay cảm nhận được tình cảm đang ngày càng nhân lên của cậu chủ đối với tôi lại tức muốn điên lên. Một lần đã quá đủ và tôi cô muốn cậu ấy phải rơi vào vũng bùn xưa kia thêm một lần nào nữa, để cô ta trà đạp lên tình cảm thiêng liêng của cậu ấy là điều tôi có thể tha thứ và sẽ cô bao giờ tha thứ. Thế nên cho dù phải đánh đổi sinh mạng bèo bọt của mình, tôi cũng sẽ làm, miễn con ác quỷ đó phải chết. Như chút được toàn bộ gánh nặng đang đè nén trên từng tế bào già cỗi của mình, hầu quản gia cảm thấy lòng nhẹ bẫng, hoàn toàn sẵn sàng để đón nhận cái chết gần kề từ người mình luôn tôn thờ. Đối với một gia nhân như bà, được chết trong tay người đó chính là cái kết mỹ mãn nhất cho cuộc đời đang ngày càng héo tàn theo năm tháng. Bà đúng là một quản gia tốt, vỗ vai an ủi người đàn bà phía đối diện, Trấn Vũ hài lòng trấn an. Chuyện này chỉ hai ta biết mà thôi, bà cứ tiếp tục làm trọn bổn phận của mình đi, cứ giao cho ta. Ngài định làm gì? Hồ quản gia thắc mắc, làm những gì có thể để chuyện này rơi vào quên lãng. Mỉm cười danh mãnh, Trấn Vũ nhìn về con đường ban nãy bạn mình vừa đi, bộ mặt mang vẻ con nít thường ngày như bị gió thôi tung bay mất, chỉ để lại một chiếc mặt nạ sẫm tối mịt mùng. Cập nhẹ chiếc điện thoại, Ngọc Thanh cô thể tưởng tượng nổi cú điện thoại ban nãy có thật hay cô, liên tục véo vào người mình để chứng thực. Khi đã chắc chắn đây cô phải là một giấc mơ, cô nàng bắt đầu nhảy cẫng lên vui sướng, ánh mắt tham vọng tràn trề hạnh phúc bao trùm lên cả căn phòng nhỏ của mình, khóe môi cong lên ngạo nghễ. Tôi đã nói rồi mà, trước sau gì người thắng cũng là tôi, cô phải cô. Cách chương.